Trọng sinh sai rồi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường trở về, Bạch Du Sa thình lình hỏi: "A Nhan, ngươi gặp qua nữ nhân kia sao? Ngươi là nói Đoạn Hiên sao?" Chử Nhan hỏi: "Đúng vậy." Bạch Du Sa nói: "Ta còn không có gặp qua nàng đâu. Đã tới nghiên cứu trung tâm một lần." Chử Nhan hồi ức một chút, lắc lắc đầu: "Nữ nhân kia, không tốt lắm, mặt ngoài công phu làm tốt lắm, trên thực tế tâm tư thực trọng. Nghe ngươi nói tựa hồ là cái lợi hại nữ nhân." Bạch Du Sa gật đầu: "Làm sao vậy?" Chử Nhan hỏi. Bạch Du Sa như suy tư gì: "Trách không được Đoạn Nhược Tinh chơi bất quá nàng. Ta cảm thấy chưa chắc. Đoạn Nhược Tinh tuy rằng ngày thường bổn điểm, nhưng có chút địa phương vẫn là thực thông minh." Chử Nhan nói. Bạch Du Sa nói: "Đây là Đoạn Nhược Tinh cuối cùng thất bại nguyên nhân. Một chút cũng mông không được, nhưng không phải cuối cùng bị đau hạ sát thủ sao?" "Ngươi nói đúng đâu." Chử Nhan suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy là đạo lý này. Đoạn Nhược Tinh trực giác so nàng đầu óc hảo xử nhiều. Đoạn Hiên lại không phải cái gì lương thiện người tốt. Thấy chính mình không có biện pháp dùng nói dối lừa gạt nhưng không phải động thủ sao? Bất quá lần này sẽ không. Rốt cuộc thời tuyết mặc trọng sinh. Bạch Du Sa nói: "Nha, ngươi khôi phục tinh thần sao?" Bạch Niệm đột nhiên xuất hiện: "Ngươi tới làm gì?" Đoạn Nhược Tinh hỏi: "Nếu chúng ta ký chủ khôi phục ý chí chiến đấu, ta đương nhiên liền tới tuyên bố nhiệm vụ." Bạch Niệm nói: "Thuận tiện giúp ngươi thanh toán phía trước nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến nhất giai đoạn đã hoàn thành. Doanh địa nội đã không có trừ thời tiết mặc bên ngoài mặt khác nên trò chống trọng sinh giả thế lực. Hiện tại mở ra nhiệm vụ chủ tuyến nhị giai đoạn. Khoái xuyên cục điều tra ra này thế giới dị thường chỗ. Phái tới kỳ hạ khoái xuyên giả. Thế tới rào rạt. Thế muốn tiêu trừ dị thường. Làm chủ thần sứ giả ngươi. Lại là ở thời tuyết mặc bên người hồng nhân. Tự nhiên trở thành khoái xuyên giả cái đinh trong mắt. Đối kháng nhiệm vụ. Đánh bại khoái xuyên giả Đoạn Hiên." Đoạn Nhược Tinh chớp chớp mắt. Choáng váng. Nàng giống như. Phía trước. Một khổ sở liền đem Đoạn Hiên là khoái xuyên giả nhân tra sự tình liền quên mất. Nàng như thế nào có thể đem thời tuyết mặc hướng nhân tra bên kia đẩy? Đoạn Nhược Tinh trọng trầm ý chí chiến đấu. "Hảo, ta có phải hay không hiện tại liền đi xử lý nàng?" Đoạn Nhược Tinh xoa tay hầm hè. Bạch Niệm vô ngữ. "Đều là người trưởng thành rồi. Liền không cần lại nói chút đánh đánh g-iota-s sự tình." Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu hài tử mới có thể bận tâm người khác thể diện. Người trưởng thành ở chạm đến chính mình ích lợi thời điểm. Trực tiếp thượng thủ xé. Ta năm đó cũng là như thế này trực tiếp xé một cái khoái xuyên giả. Bạch Niệm nói lên có quan hệ nàng ban đầu chuyện xưa. Nhưng là có ích lợi gì đâu. Xé cái này lúc sau. Khoái xuyên cục tạ từ tên này khoái xuyên giả chết ý thức được thế giới này ra vấn đề. Có thể g-iota-s chết khoái xuyên giả thực lực. Ai? Khoái xuyên giả có khoái xuyên cục lực lượng bảo hộ. Không có thể g-iota-s chết các nàng người sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Không phải. Khoái xuyên cục lại không phải cái gì từ thiện cơ cấu. Sẽ không che chở khoái xuyên giả. Đã chết chính là đã chết. Nhưng ở khoái xuyên giả sau khi chết, khoái xuyên cục loại ở khoái xuyên giả trên người tọa độ sẽ thu thập nàng ở thế giới này trải qua hết thảy. Đem mấy tin tức này truyền quay lại đến khoái xuyên cục. Nếu tin tức truyền quay lại đi, ngươi liền bại lộ. Bạch Niệm nói, ta năm đó làm tương đối sạch sẽ. Hợp với khoái xuyên cục lưu lại tọa độ cũng cùng nhau tiêu diệt. Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Ngươi này không phải nên được sao? Bạch Niệm mắt trợn trắng. Người không đáng ta có thể phạm nhân. Người nếu phạm ta tất tước chết hắn. Ngươi còn rất bá đạo. Hành đi, ngươi đem khoái xuyên cục tọa độ tiêu diệt lúc sau đâu? Đoạn Nhược Tinh có chút tò mò mặt sau chuyện xưa. Lần này đến phiên Bạch Niệm, trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Tả ý thức được Khoái Xuyên Cục là cái quái vật khổng lồ. Thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện ta, ta chạy nhanh che giấu ngủ đông mười mấy năm. Chờ bọn họ phát hiện tên kia Khoái Xuyên giả biến mất không thể hiểu được thời điểm, ta đã trở nên phi thường cường đại rồi. Đối mặt Khoái Xuyên giả phái ra thanh trừ giả, ta cũng có thể đem nàng chơi xoay quanh. Nhưng là ngươi, Bạch Niệm nói, vẫn là thôi đi, chơi không truyền, lớn tiểu nhân tới lão, một người tiếp một người, không dứt, này không phải khá tốt sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi lại, thăng cấp lưu chính là như vậy, vai ác tổ chức điên cuồng tặng người đầu làm vai chính thăng cấp. Có lẽ bổn bảo bảo liền có thể hoàn thành lật đổ Khoái Xuyên Cục kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn. Bạch Niệm, xem giải từ biểu tình. Kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh lộ ra ủy khuất ba ba biểu tình. Ngươi nói đi, ta muốn như thế nào làm? Kỳ thật chờ ta trở thành đại lão, tự nghĩ ra chủ thần hệ thống, có được chính mình lời nói quyền lúc sau, Khoái Xuyên Cục cũng không dám như vậy minh đuổi gờ yêu ta ết ta. Chờ ta hiển lộ ra thực lực của chính mình, Khoái Xuyên Cục cũng không hề nói muốn thanh trừ chuyện của ta, thừa nhận ta thân phận, lại đến sau lại, bởi vì chủ thần sứ giả cùng Khoái Xuyên giả nghiệp vụ tương đồng. Ta cùng Khoái Xuyên Cục cục trưởng ước pháp tam chương, quy định, nếu một cái thế giới đồng thời tiến vào một cái Khoái Xuyên giả cùng một cái chủ thần sứ giả, phát sinh sự tình gì liền ở thế giới này giải quyết. Mà chiến đấu phương thức là quay chung quanh bổn thế giới vận mệnh chi tử triển khai. Ai được đến thế giới này căn nguyên, ai chính là người thắng. Đoạn Nhược Tinh không thích loại này bất quá hỏi vận mệnh chi tử ý kiến, liền trực tiếp kia nàng coi như tiền đặt cược, hoàn toàn làm lơ vận mệnh chi tử là một người, hoàn toàn đem nàng coi như một kiện vật phẩm. Vận mệnh chi tử vì cái gì sẽ mang theo có thế giới căn nguyên? Người có nghĩ tới vấn đề này sao? Bạch Niệm tựa hồ là cảm giác được Đoạn Nhược Tinh ở gắn liền với thời tiết mặc khó chịu. Bởi vì vận mệnh chi tử là chịu thế giới yêu tha thiết tồn tại. Đoạn Nhược Tinh nói ra tiêu chuẩn đáp án. Vì cái gì đâu, nàng bất quá là cá nhân. Thế giới vì cái gì muốn yêu tha thiết nàng đâu? Bạch Niệm hỏi lại, thế giới ý thức dữ dội cường đại. Người đối nàng tới nói bất quá là con kiến. Người với người chi gian buồn vui còn không thể tương thông. Huống chi chăng so nhân loại càng vì cao cấp thế giới ý thức. Này, Đoạn Nhược Tinh đầu óc đánh cái kết. Người cảm thấy sinh mệnh chi hậu thế giới ý thức, nó rốt cuộc là đem này coi làm hài tử, vẫn là một chút còn tính thú vị ký sinh vật. Bạch Niệm lại hỏi, sinh vật là ngạo mạn, luôn là lấy chính mình vi tôn. Bạch Niệm ý vị thâm trường nói, sở hữu tốt đẹp thiện lương thần thoại đều là loại người hình tượng, hoặc là thân cận người. Sở hữu xấu xí dơ bẩn hạ lưu đều thị phi người quái vật. Bạch Niệm nói đạo lý, Đoạn Nhược Tinh đều hiểu, nhưng là nàng không rõ Bạch Niệm vì cái gì muốn cùng nàng nói cái này. Nàng mê mang thực, Bạch Niệm lời nói sau lưng, rốt cuộc ẩn chứa cái gì đạo lý, nàng phân tích không ra. Rất đơn giản, thế giới ý thức khinh thường ái nhân, nhưng vận mệnh chi tử trên người lại có thế giới căn nguyên. Vận mệnh chi tử rốt cuộc là cái gì? Này kỳ thật đã rõ như ban ngày. Hệ thống trầm giọng nói. Bạch Niệm nói ở nàng xem ra đã rõ ràng bãi trên giấy. Chính là nàng đem này hết thảy đều nói như vậy nông cạn. Nàng ngược lại tưởng không rõ nàng nhu cầu là cái gì. Thực rõ ràng nàng cùng Khoái Xuyên Cục sở cầu cũng không tương đồng. Hệ thống nói, không có việc gì, vấn đề này nhảy qua đi. Người hỏi lại hỏi Bạch Niệm khác vấn đề. Nga nga, tốt, Đoạn Nhược Tinh lại hỏi khác vấn đề. Bạch Niệm, ở người phía trước, Khoái Xuyên Cục không có gặp được có thể cùng chi địa vị ngang nhau thế lực sao? Ta cảm thấy người nói cái kia ước pháp tam chương hẳn là một cái thập phần đơn giản quy tắc. Hẳn là sớm đã có. Không có, Bạch Niệm dứt khoát nói. Ở ta xuất hiện phía trước, Khoái Xuyên cục một nhà độc đại. Đại lão, lợi hại lợi hại. Đoạn Nhược Tinh khen tặng vài câu. Khó xử mà nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm giác ta so bất quá Khoái Xuyên giả. Các nàng thuật nghiệp có chuyên tấn công, là người từng trải, không quan hệ, đừng lo lắng, ngươi chính là vận mệnh chi tử. So với cái gì Khoái Xuyên giả, cùng thời tiết mặc ở bên nhau môn đăng hộ đối. Bạch Niệm trấn an nói, ân, ở ta phía trước có hay không vận mệnh chi tử cùng vận mệnh chi tử kết hợp trường hợp A, Đoạn Nhược Tinh hỏi. Không có, một cái đều không có. Bạch Niệm lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Thậm chí liền có thể chạy đến thế giới khác vận mệnh chi tử đều không có. Ai, một cái đều không có sao? Chính là vì cái gì? Đoạn Nhược Tinh khó hiểu. Nhiều như vậy cái thế giới. Thẳng đến Bạch Niệm ra tới mới có thể cùng Khoái Xuyên cục đối kháng chủ thần hệ thống. Thẳng đến nàng mới có vận mệnh chi tử cùng vận mệnh chi tử tương ngộ. Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ dạo qua một vòng. Tiểu bóng đèn sáng lên. Di chọc, chẳng lẽ ta ở sáng tạo lịch sử sao? Ân nột, Bạch Niệm nhận đồng. Hệ thống lại là ở Bạch Niệm nói ra một cái đều không có lúc sau. Liền lâm vào tự hỏi. Không có một cái có thể chạy đến thế giới khác vận mệnh chi tử. Thuyết minh vận mệnh chi tử không thể dễ dàng chạy đến khác vận mệnh chi tử địa bàn. Này cùng nàng đối vận mệnh chi tử thân phận thật sự suy đoán không mưu mà hợp. Thậm chí không bàn mà hợp ý nhau Đoạn Nhược Tinh phía trước làm cái kia mộng. Đoạn Nhược Tinh phía trước làm kia đoạn mộng. Là liền nàng cũng không biết nội dung. Đúng là sự tình một bộ phận chân tướng. Các nàng bị người đánh rớt. Từ vô số cái vận mệnh chi tử thế giới đi ngang qua. Không có người chịu thu lưu các nàng. Chỉ có đến thời tuyết mặc nơi này mới bị tiếp nhận. Đây là trường hợp đặc biệt khởi nguyên. Có lẽ cũng đúng là Bạch Niệm đi theo mà đến nguyên nhân. Đúng rồi, Bạch Niệm nhớ tới một kiện đối Đoạn Nhược Tinh tới nói tương đương quan trọng một sự kiện. Quên cùng ngươi nói, ta cùng Khoái Xuyên cục dùng không phải một cái phán định hệ thống. Ngươi nói cái gì? Đoạn Nhược Tinh tỏ vẻ không nghe rõ. Muốn nghe Bạch Niệm lặp lại lần nữa. Ta đại chủ thần khẳng định không thể cùng Khoái Xuyên cục thông đồng làm bậy. Chủ thần hệ thống là ta chính mình biên soạn. Nhưng là gặp được chủ thần cùng Khoái Xuyên giả cùng đài cạnh tranh thời điểm. Giống nhau đều là lấy Khoái Xuyên cục hệ thống là chủ. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi cùng Khoái Xuyên cục địa vị ngang nhau sao? Ngươi ở khoác lác sao? Đoạn Nhược Tinh liền hỏi tam câu. Khoái Xuyên cục đều ra tới nhiều ít cái kỳ nguyên. Bọn họ hệ thống có thể vẫn luôn dùng xuống dưới hơn nữa đổi mới. Kia thuyết minh tuyệt đối là tương đương chính thống đáng tin cậy. Ta hệ thống bất quá là kiếm đi nét bút nghiêng. Sử dụng khác phương pháp. Ở nào đó địa phương so Khoái Xuyên cục hảo. Nhưng cân bằng tính so Khoái Xuyên cục muốn kém. Bạch Niệm nói. Nhưng là đây cũng là bình thường đi. Rốt cuộc ta là tà ác trận doanh chủ thần. Ở thật tiểu nhân này giai đoạn thượng. Người nhưng thật ra đi ngoài ý muốn xa. Đoạn Nhược Tinh nói. Nói chính mình là người xấu chưa chắc là người tốt. Nhưng vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình là người tốt mà bốn phía tuyên dương trong lòng ác không phải ít. Người khen ta cũng vô dụng. Ta sẽ không cho ngươi sửa lại. Được đến Đoạn Nhược Tinh khích lệ. Bạch Niệm Mỹ tư tư nói. Đoạn Nhược Tinh, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi không cho ta sửa đến cùng Khoái Xuyên cục giống nhau. Ta như thế nào cùng nàng đánh? Ta chẳng phải là phải thua. Đoạn Nhược Tinh hỏi Bạch Niệm. Ai quản ngươi? Bạch Niệm đúng lý hợp tình nói. Đoạn Nhược Tinh, ta không phải ngươi chủ thần sứ giả sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến ta đem Khoái Xuyên giả ấn ở trên mặt đất cọ sát sao? Không nghĩ, Bạch Niệm trả lời tương đương dứt khoát. Đoạn Nhược Tinh, Hảo đi, ta có thể giúp ngươi sửa một chút. Nhưng là ta phải cho ngươi phát một cái tiểu nhiệm vụ. Bạch Niệm nói, ngươi xách đi. Đoạn Nhược Tinh nói, thỉnh ngươi làm Thời Tuyết Mặc chính miệng thừa nhận nàng thích ngươi. Hoặc là đối với ngươi có hảo cảm. Nếu nàng nói, ta liền giúp ngươi đổi lại đây. Bạch Niệm nói, Đoạn Nhược Tinh tưởng tượng, cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản thực. Ta thích Mặc Mặc, bốn bỏ năm lên chính là Mặc Mặc cũng thích ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lớn tiếng nhiều lần. Loại chuyện này, ta vừa ra mã, dễ như trở bàn tay. Nhất định Mặc Mặc một chút liền mở miệng. Người nào đó lần trước nói như vậy. Kết quả chính là ở nhà khóc đến đánh cách. Bạch Niệm yên lặng nói. Đừng nói nữa, ta muốn khóc. Đoạn Nhược Tinh nói, hy vọng ngươi trong lòng có điểm số. Bạch Niệm báo cho Đoạn Nhược Tinh, biến mất. Đoạn Nhược Tinh bị Bạch Niệm nói một chút tin tưởng đều không có. Lấy ra di động mở ra WeChat, bắt đầu tự bế. Mặc Mặc, ngươi ở công tác sao? Đoạn Nhược Tinh chọc chọc Thời Tuyết Mặc, hỏi nàng, ân, có chuyện gì sao? Thời Tuyết Mặc điểm vài cái di động, hồi phục, cái kia, Mặc Mặc có phải hay không thích ta nha? Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh chân dung bên cạnh toát ra văn tự phao. Bên trong là rõ ràng màu đen tự thể. Ánh mắt sững sờ, Đoạn Nhược Tinh như thế nào lại như thế thẳng cầu hỏi nàng vấn đề. Tuy rằng nói so ngày hôm qua khóc lóc muốn nhiều. Nhưng là Thời Tuyết Mặc ngón tay ở trên màn hình trượt vài cái. Mới tưởng hảo phải về phục chút cái gì. Ai nói, Thời Tuyết Mặc không thừa nhận cũng không phản đối. Đoạn Nhược Tinh vừa thấy Thời Tuyết Mặc trước tiên không có thừa nhận. Lại là đang hỏi nàng ai nói. Nàng cảm thấy chính mình lạnh. Không cơ hội tu chỉnh hệ thống. Đúng rồi, không đề cập tới việc này. Ta đang có sự tình muốn tìm ngươi. Thời Tuyết Mặc đánh chữ nói. Không đề cập tới việc này. Đoạn Nhược Tinh cái miệng nhỏ chu lên. Không đề cập tới việc này. Nàng như thế nào sửa hệ thống? Chờ Thời Tuyết Mặc về nhà. Nàng nhất định phải quấn lấy nàng nói nàng thích nàng. Vì cái gì không đánh tới văn phòng. Làm Thời Tuyết Mặc chính miệng nói thích nàng. Kia nhiều thẹn thùng. Làm trò như vậy nhiều người mặt. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy chính mình da mặt từ mỏng. Trong lén lút da mặt dày làm Thời Tuyết Mặc thừa nhận còn chưa tính. Có chuyện gì? Người nói bá. Đoạn Nhược Tinh hồi phục. Nếu không lần này truyền thừa nơi. Người cùng ta cùng đi đi. Thời Tuyết Mặc nói. Nàng nguyên bản kế hoạch làm hảo hảo. Thật vất vả đem Đoạn Nhược Tinh khuyên lưu tại trong nhà chờ nàng trở lại. Kết quả Đoạn Hiên nói đến là đến. Còn giống như trước như vậy ngạnh hướng nàng trước mặt thấu. Đoạn Nhược Tinh hơi chút bị kích thích một chút liền pha lê tâm. Nàng nếu là thật sự cùng Đoạn Hiên đi truyền thừa nơi. Nàng dám cam đoan. Nàng chân trước vừa xuất phát. Đoạn Nhược Tinh sau lưng liền sẽ chính mình thu thập đồ vật chuyển nhà. Chạy đến nàng tìm cũng tìm không thấy địa phương. Liền không hề là ngày hôm qua như vậy nàng có thể lấp kín không cho nàng đi tình huống. Là tìm cũng chưa cơ hội trở về tìm. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng không thể ngồi xem cái loại này tình huống xuất hiện. Hơn nữa bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền lợi hại. Làm nàng vốn là không nhiều ít trong sạch lại lần nữa rớt trống trơn. Hiện tại truyền lợi hại nhất phiên bản là. Thời Tuyết Mặc bội tình bạc nghĩa. Nhìn thấy Đoạn Hiên ném Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh không tha lệ dòng chảy đi nhưng vẫn là rơi nước mắt chảm tình ti kịp thời ngăn tổn hại sớm ngày chuyển nhà. Rất có quyết đoán. Là đáng giá đại gia học tập tấm gương. Thời Tuyết Mặc. Nhưng Thời Tuyết Mặc trong lòng đồng dạng rõ ràng. Mặc kệ nàng làm cái gì. Nàng rớt trống trơn thanh danh cũng chưa về. Mặc kệ phát sinh cái gì. Ăn dưa quần chúng đều sẽ có một loại nhất vi diệu giải độc góc độ. Nàng nếu là kêu Đoạn Nhược Tinh cùng nhau đuổi kịp. Bên ngoài truyền lưu phiên bản nhất định sẽ là cái dạng này. Đoạn Nhược Tinh khó xá cũ ái. Nhẫn nhục phụ trọng. Thời Tuyết Mặc ngồi hưởng tề nhân chi phúc trái ôm phải ấp. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nhưng miễn bàn cái gì tề nhân chi phúc. Bên trái Đoạn Nhược Tinh, bên phải Đoạn Hiên, ngẫm lại liền quá sức. Nàng không chịu ván kẹp khí liền tính là vạn hạnh. Hảo a, Đoạn Nhược Tinh lập tức hồi phục. Nàng đã sớm làm tốt quyết định. Nếu Thời Tuyết Mặc lần này không cần nàng đuổi kịp, nàng đều sẽ lặng lẽ đuổi kịp. Nàng dựa vào cái gì làm cái kia cặn bã khoái xuyên giả tới gần nàng Mặc Mặc. Nàng hiện tại hồi tưởng khởi chính mình ngày đó biểu hiện liền cảm thấy thập phần hổ thẹn. Nàng thật là quá túng. Cho nên nàng muốn hùng khởi. Đoạn Nhược Tinh đem điện thoại cất vào trong túi. Quyết định chạy tới văn phòng cùng Đoạn Hiên ngạnh giang. Hỏi qua Đoạn Nhược Tinh ý kiến. Đoạn Nhược Tinh cũng đồng ý, Thời Tuyết Mặc vừa lòng thu hồi di động. Kế tiếp hội nghị tiến trình, nàng liền có thể đem Đoạn Nhược Tinh xếp vào tiến tiểu đội. Hội nghị tiến hành rồi một đoạn thời gian. Tham gia hội nghị mọi người đang ở thảo luận bản đồ cùng chìa khóa phân phối vấn đề. Đến phiên Thời Tuyết Mặc dẫn tiến người được chọn thời điểm. Phòng họp môn đột nhiên bị người đẩy ra. Mọi người ghé mắt nhìn lại, phát hiện tới người là Đoạn Nhược Tinh. Nàng đứng ở phòng họp cửa, có người ánh mắt lộ ra kinh ngạc, có người tắc nhìn về phía Thời Tuyết Mặc, lộ ra dò hỏi biểu tình. Thời Tuyết Mặc cũng ngốc, nàng giống như không có kêu nàng lại đây. Đoạn Nhược Tinh như thế nào lại đột nhiên sấm môn? Phóng trước kia nàng căn bản sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhiều lắm là ở bên ngoài lót lót chân, lộ ra đầu nhỏ, làm nàng đem nàng nhận ra tới, sau đó nhận lãnh đi. Nàng lá gan hiện tại lớn như vậy. Đoạn Nhược Tinh xông tới lúc sau, nhìn mãn nhà ở không quen biết người, trong lòng có chút e ngại, nhưng là nàng tráng trí lớn thần, nói cho chính mình dưới đài ngồi người, trừ bỏ Thời Tuyết Mặc ở ngoài đều là khoai tây khoai lang đỏ cải trắng. Không một cái đẹp, đều là dưa vẹo táo nứt. Như thế thôi miên chính mình lúc sau. Đoạn Nhược Tinh phát hiện chính mình một chút đều không khẩn trương. Nàng đang chuẩn bị lớn tiếng tuyên bố chính mình đối Thời Tuyết Mặc chủ quyền. Lại không nghĩ, tâm thần đột nhiên bị trên bàn đồ vật hấp dẫn đi rồi. Ai? Đó là thứ gì? Đoạn Nhược Tinh nhìn chằm chằm Đoạn Hiên nộp lên kia khối mảnh nhỏ xem. Nguyên lai là ngươi cùng ta đoạt đến mảnh nhỏ. Ai? Ngồi ở trên chỗ ngồi khoai tây nhóm nghe vậy truyền qua đầu. Ở Đoạn Nhược Tinh cùng Đoạn Hiên giữa hai bên qua lại nhìn quét. Tự hỏi Đoạn Nhược Tinh lời nói chính xác tính. Đoạn Nhược Tinh lúc này đem ngày đó ban đêm cùng nàng liên hệ thanh âm cùng Đoạn Hiên đối thượng hào. Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Nàng khí đắp đắp nói. Hảo a, đoạt ta đồ vật, còn cùng ta nói phải làm tiểu tỉ muội, kết quả vừa chuyển đầu liền muốn cướp đi ta Mặc Mặc. Xích gà, đây là cái gì vở kịch lớn của năm a? Khoai tây nhóm bị đột nhiên xuất hiện dưa chụp hôn mê đầu. Hoài nghi giờ phút này ở bọn họ trước mặt trình diễn chính là chính cung tay xé tiểu tam tiết mục. Làm việc này chính chủ. Thời Tuyết Mặc đang cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nếu nàng không đoán sai, Đoạn Nhược Tinh lập tức liền phải tìm nàng phiền toái. Còn có ngươi, Mặc Mặc, ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra nàng nhưng vẫn ở giả ngu? Ta làm ngươi giúp ta đoạt một chút, ngươi cư nhiên không giúp ta. Cuối cùng dẫn tới mảnh nhỏ bị nàng đoạt đi rồi. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra ta thực ngoan ta cái gì cũng không biết biểu tình. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thế giới này sôi nổi hỗn loạn đều cùng giờ phút này nàng không có nửa điểm quan hệ. Thời Tuyết Mặc thâm đến cùng Đoạn Nhược Tinh đấu tranh kinh nghiệm. Nàng chỉ cần không nói lời nào. Đoạn Nhược Tinh liền sẽ không đem hỏa lực tập trung ở trên người nàng. Sớm hay muộn vẫn là phải đối chuẩn Đoạn Hiên. Đối nàng nã pháo, nàng chờ Đoạn Nhược Tinh nháo mệt mỏi, lại bị nàng không đau không ngứa nói vài câu. Nàng hôm nay liền có thể đem chuyện này lừa gạt đi qua. Thời Tuyết Mặc, kế hoạch thông, tác giả có lời muốn nói. 5.000, 10.000, 1 vạn quá khó khăn. Ta phía trước là như thế nào làm được? Cách chương.